Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68 Chiến Lược Bảng. Chương 68 Chiến Lược Bảng Nội Vụ Đường, Mã Phong cung cung kính kính nhận lấy Giang Nguyệt Bạch Quy. Hoạt đồ, vỗ ngực bảo đảm, Giang Sư Tỷ yên tâm. Ta nhất định tìm tốt nhất thợ thủ công. Ấn ngài quy hoạch ở Hoa Khê Cốc cái một tòa khí phái đại viện. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Ân, cửa cốc thôn xóm đợi cho đại viện cùng đại viện bên chỗ ở cái hảo liền toàn bộ đầy. Đem mà cho ta không ra tới. Như thế tính xuống dưới. Hoa Khê Cốc linh điền có thể mở rộng đến 1.500 mẫu. Mã Phong mặt lộ vẻ khó hiểu. Giang Sư Tỷ. Thứ sư đệ lắm miệng, ngày này linh cầy phu chỗ ở nhiều nhất cũng liền cất chứa 50 người cư trú. 1.500 mẫu linh điền nhiều thế này nhân chủng đến lại đây sao? Này liền không nhọc ngươi nhọc lòng, kỳ hạn công trình yêu cầu bao lâu? Này, chỉ sợ đến 2x1 tháng, nói, Mã Phong bỗng nhiên nhìn xem tả hữu, để sát vào Giang Nguyệt Bạch nhỏ giọng nói. Giang Sư Tỷ, ta nơi này có sự tình đến cùng ngài nói một chút. Ngài tốt nhất trước tiên có cái chuẩn bị tâm lý. Giang Nguyệt Bạch nhướng mày. Chuyện gì? Là cái dạng này. Ta đã nhiều ngày nghe nói Tử Vân Cốc Linh Cầy Sư Tiêu Ngạn Khoát chính liên hợp mặt khác Linh Cầy Sư. Âm thầm phải cho ngài đẹp. Nói đúng không làm bất luận cái gì Linh Cầy phu đầu nhập vào ngài. Kêu ngài không người nhưng dùng. Còn có những cái đó quý trọng linh dược hạt giống. Phòng trừng sư tỷ rất khó mua được. Nghe vậy, Giang Nguyệt Bạch hồn không thèm để ý. Thanh âm hơi đề cao nói. Không sao, ta sau lưng chính là Lâm Hướng Thiên Lâm trưởng lão. Hắn lão nhân gia tự nhiên sẽ giúp ta giải quyết vấn đề. Nếu hắn Tiêu Ngạn Khoát muốn cùng ta không qua được. Kia ta giờ phút này càng muốn phát hạ chiêu mộ lệnh, thật phát. Phát, ta đảo muốn nhìn ai dám cùng Lâm trưởng lão không qua được. Mã Phong cúi đầu ký lục, tâm nói Lâm Hướng Thiên tính cái rắm, hợp đan điện lão mạt mà thôi. Thật không biết hắn dùng cái gì thủ đoạn có thể làm Giang Nguyệt Bạch thần phục. Đến lúc đó mặt khác luyện đan trưởng lão không thể thiếu muốn tìm Lâm Hướng Thiên đen đuổi, Giang Nguyệt Bạch khôi phục bình thường âm lượng. Người giúp ta nhìn xem Vân Quốc Thanh Châu Ngọc Dương quận phụ cận có không nhiệm vụ. Vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này đem năm nay cưỡng chế nhiệm vụ hoàn thành. Liền có thể an tâm trồng trọt, chuẩn bị toàn tông tiểu bỉ, Mã Phong trong lòng mạc danh. Chưa bao giờ gặp qua có người tiếp nhiệm vụ còn chỉ định địa điểm. Nhưng hắn vẫn là ma lưu đi cha. Sau một lát, Mã Phong trở về. Nguyên bản có hai cái bính đẳng nhiệm vụ, một cái trừ yêu nhiệm vụ, một cái xây dựng nhiệm vụ. Nhưng là trừ yêu nhiệm vụ hôm qua bị người lãnh, chỉ còn lại có xây dựng nhiệm vụ. Xây dựng nhiệm vụ là cái gì? Giang Nguyệt Bạch hỏi. Là cái dạng này, thiên hạ đạo môn vì duy trì vạn dân đối đạo môn hương khói tín ngưỡng, ở các nơi đều sẽ thiết lập đạo quan, một phương diện là giám sát dân tình. Về phương diện khác còn lại là vì kịp thời phát hiện các nơi yêu hòa, kịp thời xử lý. Vân Quốc Thanh Châu Ngọc Dương quận tương đối xa xôi. Phía trước đạo quan năm lâu thiếu tu sửa, phía dưới đóng giữ đệ tử Nguyệt trước trở về đăng báo. Nói là lão đạo quan đã mất hương khói, bị địa phương ngũ vị quan thay thế được. Nội vụ đường đại trưởng lão dục sai khiến hai người tùy đóng giữ đệ tử cùng nhau qua đi. Ở kia ngũ vị quan trung kiến một chỗ thiên diễn tông liên lạc pháp trận, Giang Nguyệt Bạch minh bạch. Nói là xây dựng nhiệm vụ, trên thực tế là phái hai người đảm đương bảo tiêu, nhiệm vụ ta tiếp. Khi nào có thể xuất phát? Mã Phong mặt lộ vẻ khó xử, chỉ sợ đến từ từ. Vị kia đóng giữ đệ tử vừa trở về liền đi phòng tu luyện bế quan. Khả năng đến 1-2 ngày. Đến lúc đó người tìm đủ, ta thông chi Giang Sư Tỷ. Hảo, Giang Nguyệt Bạch lưu lại hai chỉ có chứa nàng thần thức ấn ký. Truyền thư hạc giấy cấp Mã Phong, ngồi 10 khối hạ phẩm linh thạch mua phi hành hạc giấy. Kéo kẹt đi trước nội môn địa giới, trở về hơn phân nửa tháng. Nàng còn chưa bao giờ đến nội môn 36 phong xem qua, Thiên Diễn Tông nội nguyên anh chân quân nhưng trưởng một phong, nhưng 36 phong đều không phải là mỗi một phong đều có nguyên anh chân quân. Trên thực tế Thiên Diễn Tông nội tính thượng tông chủ, chỉ có 12 vị nguyên anh chân quân, hơn phân nửa không ở tông nội, nội môn đệ tử nhập tông lúc sau sẽ lựa chọn mỗi một vị nguyên anh chân quân đầu nhập vào. Vào ở vị kia chân quân trưởng quản một phong, Giang Nguyệt Bạch lúc này chỉ biết thái thượng trưởng lão ở Thiên Nhàn Phong, tông chủ trưởng quản chủ phong Thiên Khôi Phong, Phất Y chân quân trưởng quản Thiên Cương Phong, Quang Hàn kiếm quân trưởng quản Thiên Kiếm Phong, Thương Hỏa chân quân trưởng quản Thiên Hùng Phong, Thiên Mãn Phong Vô chân quân trưởng quản, chủ yếu dùng làm phía dưới đệ tử ăn cơm đọc sách, nhận nhiệm vụ xử lý việc vặt vãnh chi dùng, Thiên Tội Phong vì chấp pháp đường trưởng quản, Thiên Lao Phong cùng chi tướng lân, chuyên môn giam giữ xử trí tông nội phạm sai lầm tu sĩ, cùng với từ bên ngoài chảo hồi tà tu yêu tu. Này hai phong là cấm địa, nội môn đệ tử cũng không thể tới gần, mặt khác các phong có rảnh cũng có làm mặt khác sử dụng. Giang Nguyệt Bạch giờ phút này muốn đi chính là ở vào 36 phong chung tâm vị trí Thiên Sát Phong. Này phong ở Thiên Diễn Tông nội chỉ có một cái sử dụng, đó là luận võ. Hạc giấy rừng ở Thiên Sát Phong hạ, rộng rãi đại khí cẩm thạch trắng trên quảng trường. Ba người cao đồng thau đỉnh đứng lặng trung ương, bốn căn bàn long cột chia làm hai bên, trang nghiêm túc mục, liếc mắt một cái xem qua đi. Trụ thượng bạch long sinh động như thật, dường như muốn thuận gió mà lên. Phá khai thiên môn, phá tan thiên địa, ẩn ẩn có rồng ngâm ở trong đầu chấn vang, gọi người tâm thần kích động. Giang Nguyệt Bạch chậm rãi tới gần. Một đạo ánh sáng nhạt đảo qua nàng bên hông lệnh bài. Nơi đây chỉ có ngoại môn cùng nội môn đệ tử có thể tiến vào, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh. Nguyên lai đây là Thiên Diễn Tông nội chiến lược bảng. Giang Nguyệt Bạch ngửa đầu nhìn bốn căn bàn long cột, mặt trên có kim sắc tên lóng lánh. Tối cao chỗ tên nhất lóa mắt, nguyên anh đệ nhất, Triệu Phất Y. Nguyên anh đệ nhị, Lăng Quang Hàn. Nguyên anh đệ tam, Lục Ứng Hoài. Kim đan đệ nhất, Hạ Thanh Hoan. Kim đan đệ nhị, Lý Thận Chi. Kim đan đệ tam, Ngô Dạng. Trúc cơ đệ nhất, Ngô Thu Trì. Trúc cơ đệ nhị, Phương Dục Hành. Trúc cơ đệ tam, Đường Vị Miên. Luyện khí đệ nhất, Lục Nam Chi. Luyện khí đệ nhị, Tạ Cảnh Sơn. Luyện khí đệ tam, Tống Chi Ngang. Khó trách bên ngoài người đều nói Thiên Diễn Tông là âm thịnh dương suy địa phương. Khôi thủ tất cả đều là nữ tu, tông chủ cũng là lão bà. Nghe nói thái thượng trưởng lão cũng là nữ tu, có lẽ Thiên Diễn Tông tổ sư là nữ tu. Liền định rồi Thiên Diễn Tông khí vận, ở chỗ này nữ tu phá lệ nỗ lực, chút nào không thua bất luận cái gì nam tu. Giang Nguyệt Bạch thu hồi ánh mắt, vòng qua đồng thau đỉnh bước lên bậc thang, Thiên Sát Phong từ phong hạ đến đỉnh núi. Cây cối cực nhỏ, nơi nơi đều là diễn võ trường, đấu pháp nổ vang, đao kiếm va chạm cùng đám người kêu la thanh hết đợt này đến đợt khác, chỉnh thể không khí túc mục, trầm trọng, trong không khí ẩn ẩn mang theo liệt hỏa đốt cháy tiêu hồ vị cùng mùi máu tươi. Giang Nguyệt Bạch tìm tiếng kêu đi vào sườn núi ngôi cao, nhìn đến chín đại thạch đài đứng lặng ở kim quang kết giới bên trong. Mỗi cái trên thạch đài đều có bạch y hoặc áo lam đệ tử cho nhau đánh nhau chết sống. Hỏa tinh văng khắp nơi, thạch đài chung quanh dòng người chen chúc xô đầy. Khí thế ngất trời, thảo luận thanh không dứt bên tai, hảo. Vương Hùng này đoạn nhạc trảm phối hợp kim phong quyết lực sát thương thật sự cường. Đối diện đều chống đỡ không được, chưa chắc. Chu Đình vóc người tiểu, Linh Xà bước đại thành nhất thiện đánh lén. Lúc này nhìn chống đỡ không được, là ở tiêu hao Vương Hùng linh khí. Ngươi thả xem nàng như thế nào phản sát. Ai nha, thằng con mẹ ngươi Thẩm Tranh ngươi được chưa a? Vừa rồi kia tình huống ngươi lưỡi dao gió tạp hắn a. Trốn cái gì? Đều con mẹ nó cấp lão tử câm miệng. Các ngươi lại không ở trên lôi đài. Ngoặc kép. A, sư muội tha mạng, ta nhận thua nhận thua, không chuẩn nhận thua. Xem kiếm. Ngoặc kép. Giang Nguyệt Bạch đi qua các nơi lôi đài, xem mặt trên hai hai đánh nhau chết sống. Pháp thuật quang mang rực rỡ lóa mắt, thanh thế to lớn, võ kỹ bộ pháp gọi người hoa mắt say mê. Hoa cả mắt, nàng chỉ nhìn vài lần liền mất đi hứng thú. Dưới lôi đài người lại là càng xem càng hưng phấn. Hoan hô kêu la, phấn chấn vỗ tay, Giang Nguyệt Bạch dám nói. Âm sơn quạng mỏ tùy tiện một cái luyện khí hậu kỳ thợ mỏ ném tới nơi này, đều có thể giết được bọn họ khóc thiên thưởng địa. Đáng tiếc Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn không ở. Bằng không đánh đến càng xuất sắc. Đặc biệt là Lục Nam Chi huyền băng kiếm chiều, cùng Tạ Cảnh Sơn đốt thiên nhất kiếm. Kia trận trường mới kêu khủng bố. Không sai, Tống Chi ngang không cam lòng đương đệ tam. Khiêu chiến kia hai cái rất nhiều lần bị ngược đến tự bế. Ở nhà làm nghề nguội cũng không dám nữa ra tới ha ha ha. Giang Nguyệt Bạch nhoẻn miệng cười, yên lặng rời đi diễn võ trường chuẩn bị đi Thiên Cương Phong nhìn xem. Nàng muốn học trận đảo, có thể ở Thiên Cương Phong thượng tìm cái nơi đặt chân. Cùng trận đảo các sư huynh sư tỷ tiếp xúc, giao lưu tham thảo trận đảo tri thức. Mới vừa đi đến diễn võ trường xuất khẩu, truyền thư hạc giấy nhanh như sao băng bay đến nàng trước mặt. Này không phải ta mới vừa cấp mã phong hạc giấy sao? Tiểu Bạch. Giang Nguyệt Bạch nghe tiếng ngẩng đầu, thấy bạch y thiếu nữ góc váy phi dương, ánh mắt chạm chạm bay nhanh mà đến, giơ lên tươi đẹp miệng cười như đông tuyết tan rã. Giang Nguyệt Bạch cười mắt cong cong, sáng như ánh sáng mặt trời. Lục Nam Chi chạy đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt, khí chưa xuyến đều, liền đem Giang Nguyệt Bạch kéo vào trong lòng ngực, ôm chặt lấy. 5 năm gian ngươi không có tin tức, làm ta sợ muốn chết, có biết hay không? Biết biết. Ta kia không phải không có biện pháp đưa tin cho ngươi sao? Ta cũng rất tưởng rất nhớ ngươi. Tạ Cảnh Sơn theo sau tới rồi, thở hồng hộc. Nhìn đến Lục Nam Chi cùng Giang Nguyệt Bạch ôm ở một khối. Toan, Giang Nguyệt Bạch ngươi còn biết trở về. Con tiên. Lục Nam Chi buông ra Giang Nguyệt Bạch. Hai người đồng thời nhìn về phía Tạ Cảnh Sơn, xem thường phiên khởi. Giống nhau như đúc, Tạ Cảnh Sơn. Tấu chương xong, hết chương.